Chương 555, dùng con mắt vật che chắn đạn. Chương 555, dùng con mắt vật che chắn đạn. Tiếp lấy ở giây tiếp theo, Trương Tường thân ảnh liền xuất hiện tại ạ sẽ lệ dạ tỏ bên trái 6 mét địa phương. Ở Trương Tường trên tay phải, không biết lúc nào liền xuất hiện một bả nước Đức chế luyện súng lục. Ở thân ảnh của hắn mới vừa xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền giữ lại trong miệng súng lục có súng, tia lửa nóng tử đạn nhanh chóng từ nòng súng chi bên trong nổ bắn ra ra, hướng về ạ sẽ lệ dạ tỏ phương hướng đánh tới. Bất quá, cái này còn không có đình chỉ đây. Đang ở hắn trừ ở tay phải có súng thời điểm, hắn tay phải trên không biết lúc nào liền xuất hiện một cái dây thép. Ở ánh trăng bao phủ phía dưới, không biết lúc nào, một cái lóe ra hàn quang, hướng về mọi người cho thấy nó sắc bén dây thép, liền chợt xuất hiện tại Trương Tường. Đó là Trương Tường lần trước ở đem cản giả kỳ cảo gì trong tay 7 ngày thất đao sở vọng lại 3 y cái dây thép chém đứt dây thép, bị hắn thu tập, cũng ở không sau trước đây không lâu vàng sát thủ sự kiện trong, ở Hoàng Kim Đại Diễn Thuật, trợ giúp dưới, đồng mới bị đoán tạo đi ra. Hơn nữa, lúc này đây bên trong tài liệu còn tiến hành rồi một lần tinh túy, không chỉ có khiến nó trở nên càng thêm cứng cỏi đứng lên, còn khiến nó phong lợi độ trở nên cao hơn. Nếu có trên tay nắm này dây thép, không phải cẩn thận một cái dùng sức nói, sợ là sẽ ở bất chi bất giác, ở hai tay của mình trên lật ra một cái vết máu tới. Thậm chí còn, coi như là trói lên trên nhánh cây, chỉ cần hơi chút một cái dùng sức, kia thật nhỏ vô cùng cứng cỏi dây thép, sẽ đem kia một chất cảnh cây cho cắt đứt đi hơn nữa. Này dây thép còn có thể đảm đường trên 100 tấn sức kéo, đủ để đem một tòa nhà nhỏ treo ở giữa không trung chi bên trong. Từ nơi này, cũng có thể thấy được này đồng mới chế tạo dây thép, rốt cuộc có bao nhiêu sắc bén cùng bền bỉ. Mà chính là ở kia dây thép xuất hiện trong nháy mắt đó, Trương Tường kia tay phải liền chợt một cái dùng sức. Ở hắn dưới sự khống chế, ở kia bị Trương Tường khống chế ở trong tay dây thép một cái buộc chặt phía dưới, vậy không biết lúc nào, đã đúng đem ạ sẽ lệ dạ tỏ vây quanh dây thép, cũng là chợt về phía toàn thân của hắn quấn quanh đi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ở chỉ một lúc, một cái đầu sẽ bị gần gũi phía dưới phát bắn ra tử đạn xạ trúng đầu, báo ra hồng bạch vật, sau đó toàn thân bị hầu như nhìn không thấy dây thép cho phân thây thi thể, liền sẽ xuất hiện tại chỗ đi. Nhưng trên thực tế, sự tiến triển của tình hình cũng là không nghĩ lấy lẽ thường hẳn có phương hướng tiến triển lấy. Chứng kiến kia chợt xuất hiện tại chính mình quanh người cứng cỏi dây thép, còn có kia nhanh chóng mà phá vỡ không khí, hướng cùng với chính mình cái phương hướng này lấy siêu tốc độ âm thanh tốc độ hướng cùng với chính mình bay vụt đến tử đạn, ạ sẽ lệ dạ tỏ trên mặt của cũng là ngược lại lộ ra nụ cười vui vẻ. Công kích đi, tận toàn lực của ngươi công kích ta đi. Ta đã lâu không có hưng phấn như vậy. Cái này, thực sự là quá thú vị á. Nhất phương thông đi cặp kia hồng trong mắt toát ra hưng phấn cùng điên cuồng thần sắc, khỏe miệng nư tờ ra một đạo tàn nhẫn vết tích tới. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, kia đi qua cũng chỉ có 6 mét khoảng cách tử đạn, liền thực đã đúng sông đánh tới trong mắt của hắn trước mặt. Ở Trương Tường kia một đích thực thân thể khống chế năng lực phía dưới, viên kia tử đạn liền muốn bắn lệnh, cũng đúng một món phi thường khó khăn sự tình càng chưa nói, hắn còn sở hữu tinh thông súng ống cái này đỉnh năng lực. Ở khoảng cách gần như vậy dưới tình huống, bắn chúng đặc định địa phương, đối với phạt mà nói cũng là muốn không phải đơn giản như vậy. Thế nhưng, Trương Tường trên mặt của cũng không có lộ ra chút nào tự hào cùng vui vẻ thần sắc. Ngược lại, hắn đang tập trung tinh thần mà quan sát đến phản ứng của đối phương, kia một đích thực tinh thần cảm giác bị hắn phát huy đến lớn nhất. Đối phương nhất cử nhất động, thậm chí là mỗi một sợi tóc gáy run rẩy, đều là ở Trương Tường quan sát. Mà kết quả, cũng không ra Trương Tường ý liệu ở ngoài. Ở viên kia cao tốc xoay tròn đốt dạ cả cò đầu đạn, mặc dù là ở từ nòng súng bên trong bắn ra không đến không điểm xệ rổ lẻ một giây, liền bắn tới phương thông hành mắt phải nhãn mô trên. Thế nhưng, đang ở ạ sẽ lệ dạ tỏ khỏe miệng liệt ra một tia cười trào phúng dung trong nháy mắt. Viên kia đốt hồng tử đầu đạn, lợi dụng dạng gì tốc độ bắn trúng ánh mắt của hắn, hướng về Trương Tường cái này một cái phương hướng bắn qua đây mà này di chuyển hiện tại giữa không trung, lóe ra hàn mang. Chợt buộc chặt dây thép, tuy là cũng là tại làm sao trong nháy mắt, đã đem hắn tất cả đều trói lại. Thế nhưng, đang ở hắn chỉ một lúc, hai tay hướng về bên ngoài chống một cái dưới tình huống. Mặc dù là dừng lại như vậy xuống, nhưng là ở trong nháy mắt kế tiếp, kia đủ để thừa nhận trên 100 tấn cự lực dây thép, liền lóe ra mạn kẻn tung bay dây thép đoạn đối mặt với trước mắt những thứ này chẳng cảnh, Trương Tường sắc mặt không có thay đổi chút nào. Hắn chợt dọc theo thân thể quán tính, về phía trước tốc biến đi, tránh thoát kia đang ở cấp tốc từ bên cạnh mình cách đó không xa tiêu xạ đi qua đốt ạ cả cò đầu đạn. Tiếp đó, thân thể hắn liền ở giữa không trung, tiến hành rồi mấy lần không định hướng tốc biến. Mấy đạo ở bầu trời đêm che đậy phía dưới, đang ở vô thanh vô tức xé rách không khí, lấy không tiếng động tư thế hướng về trường tường bay đi dây thép đoạn, liền tại hắn vài cái cấp tốc biến trong, tất cả đều bị hắn tránh khỏi. Ở ạ sẽ lệ dạ tỏ tận lực dưới sự khống chế, kia nguyên bản hẳn là hướng về 4077 chu tán bắn đi dây thép đoạn, cũng là đại thể đều hướng về trường tường phương hướng bắn tới. Kia so với tóc còn nhỏ hơn nhỏ dây thép, ở trong trời đêm căn bản là khó có thể phát hiện, càng chưa nói lấy nó cái loại này thể tích, coi như là thanh âm tốc độ trạng thái trùng kích, cũng chắc là sẽ không dẫn phát mặc cho hà đại tiếng vang. Thế nhưng, những thứ này đều không thể gạt được mở ra ly hồng tam câu ngọc xạ dị gẳng trương tường. Còn có hắn kia vẫn mở ra, quan sát đến đối phương, ở vào thành phố học viện đỉnh một trong tám người một đích thực tinh thần cảm giác năng lực phản xạ phản ứng thời gian, đúng không? 0001 giây đến 0002 giây trong lúc đó sao hơn nữa, xem tình huống sẽ theo hắn tính cảnh giác đề cao, còn có sử dụng sức tính toán tăng mạnh, thêm không ít tăng biên độ. Hơn nữa, đi qua mới vừa tính toán, hắn mặc dù là có thể đem lực lượng vẹn tỏ tiến hành cải biến, đạt được trình độ nào đó trên tăng cường phản kích năng lực. Thế nhưng, tăng thêm lực lượng lại đúng cũng không mạnh, tối đa cũng chính là gấp 2-3 lần trong lúc đó mà thôi. Trương tưởng trong đầu, kia một em mở tính toán năng lực, bắt đầu nhanh chóng mà tính toán nổi lên chính mình từ trong chiến đấu tìm thấy được tin tức. Hơn nữa, Trương tưởng còn phát hiện, đối phương chóc nã chính mình tiến hành công kích phương thức, vẫn như cũ vận dụng lấy tự thân thị giác năng lực mà thôi.